Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, thần khí. Cả hòn đảo nhỏ phá toái, chậm rãi chìm vào trong biển, mà đan bể tan tành hòn đảo trung tâm. Một tia thần quang, giống như mới sinh thái dương, chậm chậm dâng lên, thần quang vừa xuất hiện, giữa thiên địa quy tắc chi lực liền điên cuồng hướng nó dũng mãnh lao tới. Ngay cả trước đó bị trời ghen tị đánh tan không gian quy tắc, cũng không ngoại lệ, thần vật, Dương Mạc trong mắt vui mừng không thôi. Có thể dẫn phát như thế thiên địa dị động, nhất định là thần vật không thể nghi ngờ. Ha ha, thần khí xuất thế. Đột nhiên, một tiếng kinh hỉ cuồng tiếu vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một đạo thổ hoàng sắc thân ảnh từ phá toái khắp mặt đất chui ra. Đưa tay liền hướng lấy thần quang bắt đi. Thổ hành thi tộc, Dương Mạc thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái này một màn. Thần vật, há là dễ dàng như vậy thu vào tay. Quả nhiên, liền tại thổ hành thi tộc bàn tay chạm đến thải quang một khắc kia. Hắn bàn tay thế mà vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Thổ hành thi tộc trên mặt ý cười cứng lại, vội vàng bay ngược. Dương Mạc nghiền ngẫm cười cười, lười nhác để ý tới này thổ hành thi tộc, tiếp tục nhìn chằm chằm thần quang. Các loại, chờ, món kia thần vật hoàn toàn xuất hiện, lại nghĩ biện pháp thu lấy cũng không muộn. Thải quang chậm rãi dâng lên, càng ngày càng nhiều thánh đạo quy tắc hội tụ đi. Không bao lâu, một cái hai người ôm hết lớn bằng màu xám thạch trụ đội đất mà lên. Thạch trụ trên huyền ảo phù văn dày bố, đã phá đất mà ra mấy trượng. Phía dưới không biết còn có nhiều dài, vẫn tại chậm rãi lên cao. Tiểu tử, lăn xa chút ít, kiện thần khí này, là ta. Thổ hành thi tộc quan sát chốc lát, đột nhiên quay đầu trừng mắt Dương Mạc, không thể nghi ngờ hò hét nói. Dương Mạc liếc thổ hành thi tộc một cái, cười nhạo nói, ta lại không ngăn đón ngươi, ngươi có bản lãnh đi lấy a. Thổ hành thi tộc gặp Dương Mạc không có động thủ cướp đoạt ý tứ, hừ lạnh một tiếng, thử tiếp cận thạch trụ. Lần này, thổ hành thi tộc lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Thử thăm dò chậm rãi bước ra bước chân. Đã lâu mới đi ra hơn 10 mét. Khoảng cách thạch trụ còn có ngàn mét. Mật tiểu quỷ, Ngân Dực Lôi Long không nhịn được mở miệng, khinh bỉ nói. Thổ hành thi tộc đột nhiên quay đầu trừng Ngân Dực Lôi Long một cái. Loài bò sát, ngươi có bản lãnh đi thôi. Ngân Dực Lôi Long bạo nộ, quanh thân hồ quang điện nhún nhảy, ngươi đang tìm cái chết. Thổ hành thi tộc trong mắt tràn đầy khinh bỉ, nho nhỏ chân thánh cũng dám đối, đúng, bản thánh vương dạng này nói chuyện. Tiểu tử, quản tốt ngươi sủng vật, nếu không, bản thánh vương không ngại giết nó, ngươi có thể thử chút. Dương Mạc lãnh đạm nói, hừ, chờ xem. Thổ hành thi tộc biết bây giờ phải lấy món kia thần khí là nặng. Đem thần khí thu vào tay sau đó, trước tiên làm chết Dương Mạc cùng Ngân Dực Lôi Long. Nói xong, thổ hành thi tộc tiếp tục bước ra bước chân. Bất quá lần này, nhanh hơn rất nhiều. Đi ra trăm thước, thổ hành thi tộc lông mày vặn lên. Khoảng cách thạch trụ còn có 900 mét. Thế nhưng là, đã không cách nào tiếp tục trước đi. Giống như là bị vô hình lực lượng đem bản thân chặn lại. Hắc hắc, không được đi, ngu ngốc thi tộc. Ngân Dực Lôi Long lần nữa mở miệng, châm chọc không chút nào che giấu. Thổ hành thi tộc cực kỳ tức giận, ngươi đi ngươi tới a, vậy ngươi thì nhìn tốt. Ngân Dực Lôi Long hai cánh một phiến, mang kẹp lấy từng tia nhún nhảy hồ quang điện. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở thạch trụ phía trên. Thổ hành thi tộc sững sờ, làm sao có thể, chẳng lẽ bởi vì ta tu vi quá cao? Vô tri, Ngân Dực Lôi Long khinh bỉ vừa nói, long chảo một áp, thế mà đem thạch trụ đá ngã. Thạch trụ mới vừa ngã xuống, liền gặp một đạo kim quang từ lòng đất bay ra, chỉ là còn không đợi nó đi xa, liền bị Ngân Dực Lôi Long bắt lấy. Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy, này là một cái rồng tí hon chảo. Bị Ngân Dực Lôi Long bắt lấy sau đó, chậm rãi sáp nhập vào hắn long chảo bên trong. Thổ hành thi tộc hiển nhiên cũng nhìn thấy này rồng tí hon chảo. Ngẩn người, lập tức đem ánh mắt rời về phía ngã xuống đất thạch trụ. Thạch trụ trên vẫn như cũ tản ra thần quang. Thấy thế, thổ hành thi tộc vui mừng quá đỗi. Ha ha, ngu ngốc a, cái này thế nhưng là phóng đại vô số lần côn bổng. Ngươi thật sự cho rằng cái này là thạch trụ sao? Trong tiếng cười lớn, thổ hành thi tộc toàn lực bước ra bước chân. Đột ngột, một cái cao một thước thạch đầu nhân xuất hiện ở thạch trụ phía trước. Đưa tay vỗ vỗ thạch trụ. Thổ hành thi tộc con ngươi co rụt lại. Vốn dĩ là thạch trụ sẽ bạo phát. Nhưng mà chờ đợi mấy giây, cũng không có bất luận cái gì dị động. Ngược lại là tiểu thạch nhân. Lần nữa vỗ vỗ thạch trụ. Lan, này là ta. Thổ hành thi tộc rốt cục kịp phản ứng. Quát to bay nhanh mà tới. Tiểu thạch nhân coi thường đuổi tới thổ hành thi tộc. Nhỏ bé cánh tay thế mà thử nghiệm đi ôm lên thạch trụ. Dẫn tới thổ hành thi tộc một trận khinh bỉ. Liền bằng ngươi. Một cái so một cái ngu ngốc. Hừ lạnh. Thổ hành thi tộc chạy tới. Tiện tay oanh ra một đạo thánh lực. Muốn đem tiểu thạch nhân đánh bay. Thánh lực thành công đánh vào tiểu thạch nhân thân thể. Trong dự liệu bị oanh bay tình hình cũng không có xuất hiện. Ngược lại là đạo kia thánh lực. Vô thanh vô tức biến mất. Quái. Thổ hành thi tộc hơi kinh ngạc nhìn về phía tiểu thạch nhân. Tiểu thạch nhân đần độn trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Chăm chú nhìn thổ hành thi tộc. Đột nhiên gào thét. Giống. Cao một thước thân thể. Lại phát ra đinh tai nhức óc kinh thiên nộ hống. Mắt trần có thể thấy gợn sóng trong nháy mắt đẩy ra. Thế mà là thánh vương. Xem thường ngươi. Thổ hành thi tộc mắt lộ ra kinh ngạc. Bất quá. Dám can đảm nhúng chàm bản thánh vương thần khí. Cho dù là thánh vương. Người cũng cút cho ta. Thổ hành thi tộc quát lên một tiếng lớn. Hung hăng một quyền hướng tiểu thạch nhân oanh tới. Tiểu thạch nhân đần độn trong mắt tinh quang bỗng nhiên lấp lóe. Cao một thước thân thể. Đột ngột biến thành trăm trượng khổng lồ. Biến lớn thân thể. Tiểu thạch nhân một tay xốc lên trên đất thạch trụ. Tiện tay vung mạnh. Chính giữa thổ hành thi tộc. Bị thạch trụ oanh trúng. Thổ hành thi tộc thân thể nổ tung. Liền thánh hồn đều không có cơ hội chạy trốn ra. Thánh vương cảnh thổ hành thi tộc. Vẫn lạc. Dương Mạc đôi mắt sáng lên. Ngoài ý muốn đánh giá cao trăm trượng tảng đá lớn người. Mạnh như vậy. Cái này thạch đầu nhân. Đương nhiên là phệ thần khôi lỗi. Phệ thần khôi lỗi thu hồi thạch trụ. Nắm thật chặt đem hắn ôm tại trước ngực. Đần độn trong mắt yêu thích ý khó nén. Lão đại. Cái này tiểu gia hỏa thế mà mạnh như vậy. Ta nhìn lầm a. Ngân Dực Lôi Long trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn lại là lần đầu tiên thấy được tiểu thạch nhân phát bão tố. Dương Mạc đồng ý gật đầu. Dĩ vãng. Bản thân chỉ biết là người này trong bụng nắm giữ vô cùng lớn vô cùng không gian. Thiên tính đối. Đúng. Thiên tài địa bảo nhạy cảm. Càng có thể thôn phệ thiên địa linh khoáng cường hóa bản thân. Bây giờ mới biết được, người này sức chiến đấu cũng là tương đương kinh khủng. Một gậy liền oanh chết thánh vương. Nó thực lực chân chính bạo phát ra tới. Không biết có thể mạnh đến loại trình độ nào. Đáng tiếc là, nó trí tuệ có hạn. Cho dù là khải linh đan. Đối, đúng, nó cũng vô ích. Ê a, phệ thần khôi lỗi thân thể khôi phục một thước đại tiểu. Bay trở về Dương Mạc bên người. Khoa tay lấy cái gì? Vừa chỉ trong tay côn bổng. Giờ phút này thạch trụ đã biến thành đũa đại tiểu. Ngược lại là cùng nó thân cao không sai biệt lắm. Thật xứng. Ta minh bạch ý ngươi. Ngươi giữ lại dùng đi. Về sau sẽ dùng nó giúp ta đối địch. Dương Mạc cười nói. Lão đại. Cái này thế nhưng là thần khí. Vị kia long thần tiền bối liền là bị kiện thần khí này chém giết. Thật cho nó. Ngân Dực Lôi Long hỏi. Nó lấy được long thần truyền thừa. Biết được năm đó phát sinh ở nơi này sự tình. Dương Mạc gật đầu. Người thu lấy này long chảo. Cũng là thần khí. Xem như thế đi. Long thần tiền bối vẫn lạc lúc hội tụ một thân lực lượng với long chảo bên trong. Bây giờ vô số tuế nguyệt đi qua. Xác thực đã diễn biến thành thần khí. Ngân Dực Lôi Long nói. Hai kiện thần khí. Dương Mạc trố mắt nhìn. Vội vàng chỉ chính tại hạ chìm hòn đảo. Phía dưới hẳn là còn có bảo vật đi. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.